Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, 100, may mắn kiểm định. Thẩm Đông Thanh quay đầu lại tìm nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia bị khấu đến lý trí quá nhiều. Trên người treo một cái đơ buốc. Cả người lâm vào một loại quỷ dị trạng thái. Nàng nhón chân tiêm, đôi tay đặt ở bên cạnh người như là nhắc tới vô hình làn váy. Nhẹ nhàng mà đi hướng kia khỏa cây hoa anh đào. Nàng ngửa đầu, lộ ra thiếu nữ thẹn thùng biểu tình. Trong miệng lẩm bẩm nói. Hảo mỹ cây hoa anh đào a. Thẩm Đông Thanh xem xét nửa ngày. Trụi lủi trà cây thượng treo cái lão thái thái. Không có góc độ nào có thể nhìn đến mỹ cái này tự. Quả nhiên là điên rồi, Thẩm Đông Thanh hạ một cái kết luận. Nhiếp ảnh gia nở nụ cười. Hi hi. Nàng vây quanh cây hoa anh đào lại sướng lại nhảy, rất giống cái nhị ngốc tử. Ở xoay vài vòng sau, nhiếp ảnh gia giống như phát hiện cây hoa anh đào thượng còn treo một người. Có thể là lâm vào điên cuồng trạng thái có quan hệ. Nàng một chút cũng không sợ hãi, ngửa đầu cùng đã lạnh lão thái thái nói chuyện, còn duỗi tay đi túm lão thái thái vô lực rũ xuống tay phải quơ quơ. Xuống dưới chơi nha, chúng ta làm tốt bằng hữu được không? Cùng nhau tới chơi, à, nhiếp ảnh gia nói đến một nửa. Đột nhiên ngừng lại, nàng trong mắt mê mang tan đi. Ngay sau đó hét lên một tiếng, ném ra lão thái thái tay. Một mông ngồi ở trên mặt đất, vừa mở mắt phát hiện trước mặt treo cái người chết. Còn cùng nàng tay cầm tay, này lực đánh vào, ai chịu nổi. Lão thái thái trong tay vốn dĩ bắt lấy cái đồ vật. Hiện tại một đốn lắc lư, liền rớt ra tới, gió thổi qua liền dừng ở trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh đi lên trước, khom lưng nhặt lên, đây là một chương ảnh chụp. Một nửa kia bị người thô lỗ mà xé rớt, chỉ để lại hơn một nửa. Mặt trên là một cái ngây ngô cô nương. Nàng cúi đầu, không dám nhìn màn ảnh, lật qua tới vừa thấy. Mặt trái viết thời gian ngày. Tính tính toán vừa lúc là 18 năm trước, đoàn người về tới lữ quán, bác sĩ còn không có trở về, bác gái có thể là sợ hãi lại lần nữa bị người thuyết phục. Đã sớm trốn đến trên lầu đi, chỉ còn lại có trinh thám một người ngồi ở lầu một trong đại sảnh. Mặt ủ mày ê mà đối với trong TV truyền phát tin khổ tình kịch. À, các ngươi đã trở lại. Trinh thám thấy bọn họ, vội vàng đón đi lên. Ai, ngươi làm sao vậy? Nhiếp ảnh gia thay phiên đã chịu kinh hách, còn khấu trừ lý trí. Một bước nhập lữ quán liền không được, vẻ mặt suy yếu mà ngã xuống ghế trên. Một bộ không nghĩ giao lưu bộ dáng. Trinh thám thấy thế chỉ có thể đi tìm mặt khác hai người. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn thoạt nhìn trạng thái không tồi. Tiến vào về sau trước đổ một chén nước, chỉ là cúi đầu vừa thấy. Nơi này thủy không biết làm sao vậy, nghe lên một cổ mùi tanh, bảo quản uống một ngụm liền chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà chừ chừ cái mũi, ngã xuống một bên, bác gái thanh âm từ bên trong truyền đến. Đây là thần thủy, ngươi như thế nào như vậy lãng phí. Nói, nàng lê dép lê, hùng hổ mà đã đi tới. Đi đến một nửa, thấy đổ nước người là Thẩm Đông Thanh. Nàng một cái phanh gấp liền dừng lại, ngoặc kép, nga, không có việc gì, Thẩm Đông Thanh buông xuống cái ly. Thần thủy, so với vừa rồi lớn giọng, bác gái thanh âm trở nên nhược nhược, nàng sửa lời nói, đây là trên núi chọn xuống dưới sơn tuyền, không phải cái gì thần thủy ha ha ha, lời nói còn chưa nói xong, bác gái liền gấp không chờ nổi mà chạy, ta khí than không quan, đi trước. Trinh thám tò mò, các ngươi đổi NPC làm cái gì? Như thế nào cái này tham tài bác gái thực sợ hãi bộ dáng? Xem bóng dáng giống như là chạy trối chết, có thể là trinh thám nhìn chằm chằm bác gái bóng dáng thời gian quá dài một chút. Trò chơi nhảy ra điều tra kiểm định nhắc nhở, ôm bạch kiểm định không kiểm định ý tưởng. Trinh thám nói cái quá tự, điều tra kiểm định thành công ngươi nhìn chằm chằm bác gái bóng dáng. Đột nhiên phát hiện vách tường góc thượng dán một chương màu sắc rực rỡ đồ vật. Ngươi tò mò mà đi đến nhìn một chút, đó là một chương tuyên truyền đơn, đã bị xé đi hơn phân nửa. chỉ còn lại một tiểu tiết mặt trên viết rời xa tà giáo, này bốn chữ trinh thám. Này xem như cái gì manh mối. Thẩm Đông Thanh ngồi xuống, hỏi nàng hai vấn đề, nghĩ nghĩ. Hắn lại tăng thêm một cái hình dung từ, hiền lành, trinh thám thấy Thẩm Đông Thanh thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Mặt lại bạch lại nộn, không giống như là có thể làm ra phát dồ sự người. Vì thế tin hắn nói, các ngươi đi ra ngoài phát hiện cái gì sao? Trinh thám bắt đầu giao lưu đạt được manh mối. Trò chơi này phó bản giống như cùng mặt khác không quá giống nhau. Cũng không có làm người chơi trực diện nguy hiểm, cho nên các người chơi chi gian vẫn là tương đối hài hòa. Không có phát sinh cái loại này vì mạng sống đem đồng đội đẩy ra đi sự tình. Thẩm Đông Thanh đôi tay chống cằm, nghiêng đầu nói, nơi này người ca hát rất khó nghe, trinh thám vẻ mặt mê mang. Hảo đi, lấy năng lực của hắn, chỉ sợ theo không kịp Thẩm Đông Thanh tư duy, trinh thám chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi tìm Chu Văn Ngạn, ta đi Tô Tiểu Anh trụ gác mái tìm một cái buổi sáng. Gác mái lại thấp lại lùn, không phải không có phòng nói, không có người sẽ ở tại nơi đó, cho nên liền tính 18 năm đi qua, bên trong đồ vật cũng cơ bản không có động quá, vẫn là nguyên mô nguyên dạng bày biện ở nơi đó, nhưng khả năng ta quá xui xẻo, điều tra kiểm định vẫn luôn thất bại, nếu không các ngươi đi thử thử, trò chơi này chàng quy tắc đáng giận chỗ liền ở chỗ này. Khả năng người chơi muốn tìm manh mối liền ở trước mắt. Nhưng ném mạnh xúc sắc không thành công, liền vĩnh viễn tìm không thấy. Nhiếp ảnh ra nhược nhược mà giơ lên tay. Ta có thư viện lợi dụng cái này kỹ năng, đêm qua bác sĩ cùng nàng nói. Thư viện lợi dụng cái này kỹ năng ở siêu tầm manh mối thời điểm thập phần hữu dụng. Đặc biệt là ở siêu tầm giấy chế hồ sơ thời điểm. Sẽ có thêm vào thêm thành. Nàng là hôm nay bị dọa tới rồi, muốn sớm một chút tìm được manh mối rời đi nơi này. Không nghĩ cọ tới cọ lui lãng phí thời gian, lúc này mới đứng dậy. Trinh thám vui mừng khôn xiết, mang theo nhiếp ảnh ra đi gác mái. Chu Văn Ngạn lên lầu đi cầm hai bình đồ uống, vặn ra nắp bình, đặt ở Thẩm Đông Thanh trước mặt. Thẩm Đông Thanh ghé vào bàn gỗ thượng, nghiêm túc mà nhìn kia nửa bức ảnh. Chu Văn Ngạn duỗi tay xoa xoa hắn lộn xộn đầu tóc. Tưởng cái gì đâu, Thẩm Đông Thanh ở thực nỗ lực mà tự hỏi. Ta suy nghĩ, à anh cùng Tô Tiểu Anh là cùng cá nhân sao? Chu Văn Ngạn ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Thẩm Đông Thanh bế lên đồ uống. Lộc cộc uống lên nửa bình. Lau lau môi, nói. Bởi vì các nàng tên không sai biệt là Money, Chu Văn Ngạn thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Hẳn là không có khả năng, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Vì cái gì à, Chu Văn Ngạn cầm lấy kia nửa bức ảnh, chỉ vào mặt trên thiếu nữ nói. Đoán được Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn thấy Thẩm Đông Thanh vẻ mặt mộng bức mà chớp hạ đôi mắt. Cảm thấy đáng yêu cực kỳ, đi lên hôn một cái hắn gương mặt. Thân xong rồi về sau nói, dù sao liền hai lựa chọn, tổng có thể đoán đối, có lẽ là cùng Thẩm Đông Thanh ở bên nhau lâu rồi. Chu Văn Ngạn cũng trở nên không nghĩ tự hỏi, hắn hiện tại càng thích đơn giản thô bạo mà phá giải câu đố. Nhưng là Thẩm Đông Thanh ở cái này phó bản bên trong lựa chọn tự hỏi. Thẩm Đông Thanh đối này trả lời là, không thể cô phụ trò chơi khổ tâm sao, vì hắn trò chơi thể nghiệm. Trò chơi cực cực khổ khổ siêu tập tư liệu thăng cấp. Thật vất vả làm ra một cái tân hình thức, hắn đương nhiên muốn phối hợp một chút, không thể dễ dàng như vậy liền chơi hỏng rồi. Đại khái qua 20 phút, trinh thám cùng nhiếp ảnh ra từ trên lầu xuống dưới. Trinh thám trong tay nhiều một quyển notebook, này bổn notebook ở gác mái không thấy thiên nhật 18 năm. Mặt trên tích một tầng thật dày cho bụi. Trinh thám vừa mở ra notebook, liền dơ lên một trận cho bụi. Đây là Tô Tiểu Anh notebook, Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm. Nếu có người không thích viết nhật ký, chúng ta đây chẳng phải là cái gì cũng không biết. Người chơi khác, trinh thám cười gượng hai tiếng. Trò chơi giả thiết mà thôi, không cần để ý. Sau khi nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía mở ra notebook, không thể không nói. ở trò chơi giả thiết dưới. Trải qua 18 năm thời gian, notebook thượng chữ viết như cũ còn không có rút đi. Con có thể phân biệt ra tới viết đến là cái gì? Tô Tiểu Anh vẫn luôn có nhớ bút ký thói quen. Nàng viết tràn đầy nửa bồn. Trinh thám phiên một chút. Tìm được rồi đi vào cổ trấn về sau viết nhật ký. 9 nguyệt 15 ngày. Tình cùng bằng hữu đi vào nơi này siêu tầm phong tục. Không thể không nói, ngẫu nhiên rời xa ồn ào náo động thành thị, đi vào yên lặng nông thôn chung, hưởng thụ hỗn loạn lúa hương phong cùng thanh triệt bầu trời đêm. Cũng coi như là không tồi. 9 nguyệt 16 ngày, mưa nhỏ thời tiết thay đổi bất thường, chỉ có thể đãi ở khách điếm nghe tiếng mưa rơi, ngoài ý muốn nhận thức một cái bằng hữu. Quá thú vị. Nàng thế nhưng cùng ta cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Tên còn kém không nhiều lắm, có lẽ này khả năng chính là ta thất lạc nhiều năm tiểu muội muội đi. 9 nguyệt 17 ngày, tình nàng mang ta đi cổ trấn bên trong mạo hiểm, làm ta thấy rất nhiều trong thành thị gặp mặt không đến đồ vật. Hôm nay chúng ta ở đỉnh núi vai sóng vai xấu ngôi sao. Quá mỹ diệu. 9 nguyệt 18 ngày. Âm bởi vì gia đình duyên cớ, tiểu muội muội không có đọc quá thư, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng đối tri thức khát vọng. Ta chờ hạ muốn đi nhà nàng giáo nàng nhận tự, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể đương lão sư. Nhật ký đến nơi đây liền kết thúc, mặt sau đều là chỗ trống, không có lại tiếp tục viết xuống đi. Trinh thám phân tích, khẳng định là ở bằng hữu trong nhà tao ngộ bất trắc nhiếp ảnh ra. Cái này bằng hữu sẽ là ai? Các người chơi hiện tại tiếp xúc trong trấn người rất ít. Cũng không biết Tô Tiểu Anh bằng hữu là ai? Trinh thám, Tô Tiểu Anh là ở 18 năm trước mất tích. Nàng khi đó mới 18 tuổi. Tìm một chút cổ trấn bên trong cùng 5 người là được. Có thể thu nhỏ lại phạm vi, nhiếp ảnh ra. Chính là đến bây giờ mới thôi. Trừ bỏ cụ ông cùng bác gái. Ta cũng chưa gặp được quá mặt khác nguyên trụ dân, Thẩm Đông Thanh nhắc nhở. Còn có cây hoa anh đào thượng lão thái thái, nói chưa dứt lời. Này vừa nói, nhiếp ảnh ra tức khắc nghĩ tới treo ở trên cây lão thái thái. Tức khắc mặt một bạch, Chu Văn Ngạn mở miệng, không cần thối lại, ta biết là ai, trinh thám, ai, Chu Văn Ngạn, ta thân phận là từ nhỏ dọn đi nguyên trụ dân. Là một cái tên là A Anh, nữ nhân viết thư cho ta làm ta trở về Vân An bệnh nặng nãi nãi, nhiếp. Ảnh ra giống như nghĩ tới cái gì? Ngoặc kép, cái kia lão thái thái. Chu Văn Ngạn gật đầu. Đúng vậy, chúng ta không có tìm được A Anh, nói như vậy. Manh mối liền ở chỗ này cắt đứt, mấu chốt nhân vật không có tìm được. Liền ở các người chơi lâm vào trầm tư thời điểm, bác sĩ khoan thai tới muộn. Bác sĩ vừa tiến đến liền nói, ta đi thôn phòng y tế, tới rồi nơi đó liền điên cuồng tiến hành điều tra kiểm định. Tìm được rồi một quyển 18 năm trước dược vật lĩnh đăng ký bộ, nơi này nguyên trụ dân thập. Phần ngu muội cùng hiện đại y học so sánh với, bọn họ càng tin tưởng phương thuốc cổ truyền, cho nên thôn phòng y tế ngày thường trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Lãnh dược người cũng ít chi lại thiếu. Bang, đến một tiếng, bác sĩ đem đăng ký bộ đặt ở trên bàn, khả năng hữu dụng, chính là không tìm được Tô Tiểu Anh người này. Các ngươi nhìn xem đi, Chu Văn Ngạn mở ra đăng ký bộ. Một tờ mà nhìn qua đi, sau đó tỏa định một cái tên, Chu A Anh, cái này họ hơn nữa tên này, khẳng định chính là cái kia cho hắn viết thư người. Hắn ánh mắt đảo qua tên này, nhìn về phía Chu A Anh lĩnh dược vật. Phá thai dược, Chu A Anh tới phòng y tế cầm một phần phá thai dược. Bác sĩ, xách một tiếng, nói, khẳng định là không tự ái, cùng người khác làm ra cái hai tử, chạy tới phá thai, như vậy nữ sinh, nàng tuy không có nói rõ ràng, nhưng hết thảy đều ở không nói chúng. Ở đây người chơi nháy mắt liền não bộ ra một cái cốt truyện. Ở một cái phong bế thôn trang nhỏ bên trong. Thiếu nữ ngoài ý muốn mang thai, chỉ có thể bất đắc dĩ mà xin giúp đỡ trong thôn bác sĩ. Bác sĩ đồng tình thiếu nữ, phá cách cho nàng khai thuốc tránh thai. Xuất phát từ bệnh hoạn chi gian bảo mật chuẩn tắc, chuyện này cũng không có người biết. chính là này cùng Tô Tiểu Anh mất tích có cái gì quan hệ đâu. Chu Văn Ngạn lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn thượng tên này. Có lẽ, này không phải cho nàng chính mình ăn, Thẩm Đông Thanh tưởng không rõ. Kia sẽ cho ai ăn? Trinh thám đầu óc xoay chuyển tương đối mau. Tô Tiểu Anh A Chu A Anh là bằng hữu. Nếu Tô Tiểu Anh mang thai ngượng ngùng đi lãnh phá thai dược, làm Chu A Anh đi lãnh cũng thực bình thường. Nhiếp ảnh ra, kia vì cái gì Tô Tiểu Anh sẽ mang thai? Nàng không phải ở 9 nguyệt 18 ban ngày sau biến mất sao? Trinh thám tư duy nháy mắt liên tưởng đến gả cho núi lớn nữ nhân. Hắn nói, có phải hay không bị người bắt cóc bán cho trong thôn Quang Côn? Bác sĩ nhỏ giọng nói, nơi này thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt nghèo a, không quá khả năng sẽ mua nữ nhân đi. Ba cái người chơi kịch liệt mà khắc khẩu lên, Thẩm Đông Thanh buông xuống chai nước, thả ra một thanh âm vang lên động, hấp dẫn những người khác chú ý. Dù sao hai người chi gian luôn có một cái sẽ mang thai. Là ai mang thai rất quan trọng sao? Chu Văn Ngạn, không quan trọng, Thẩm Đông Thanh. Kia không phải thành, các ngươi còn xảo cái gì? Phiền, người chơi khác, hình như là như vậy nga. Bọn họ đình chỉ thuyết phục đối phương, bắt đầu suy tư khởi mặt khác manh mối. Trong bất chi bất giác, bên ngoài lại bắt đầu hạ mưa nhỏ. Tí tách, từ cửa chính khẩu thổi vào tới một cổ hàn khí. Thẩm Đông Thanh xoa xoa cái mũi, ngửa đầu nhìn một vòng, nhìn về phía treo ở trên vách tường lịch ngày. Đây là kiểu cũ lịch ngày, quá một ngày xé một tờ, hiện tại chính dừng lại ở 16 hào, 9 nguyệt 16 ngày. Thẩm Đông Thanh cúi đầu nhìn một chút notebook, cùng Tô Tiểu Anh đi vào cổ trấn ngày giống nhau như đúc. Một cái ý tưởng từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Chính là như thế nào cũng chảo không, hắn có chút buồn rầu mà cổ gương mặt, chảo qua Chu Văn Ngạn, đem điểm này chỉ cho hắn xem. Xem, Chu Văn Ngạn trầm tư một lát, hai cái thời gian giống nhau. 18 năm một cái luân hồi, Tô Tiểu Anh ở 9 nguyệt 18 ngày biến mất. Không phải ở buổi tối chính là ở ngày hôm sau. Này khẳng định là một cái đặc thù nhật tử, như vậy cứ như vậy. Chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, lời tuy nói như vậy. Nhưng Chu Văn Ngạn trên mặt nhìn không ra một tia khẩn trương. Thẩm Đông Thanh còn duỗi cái lười eo, nên ăn cơm đi, sau đó người chơi khác liền thấy Thẩm Đông Thanh lấy ra một cái đặc thù đạo cụ. Từ rơm dạ thiêu đốt toát ra xương khói chung một mâm lại một mâm mà mang sang phong phú đồ. Ăn, người chơi khác, đây là cái gì thao tác? Đối với đồ ăn tới nói, Thẩm Đông Thanh rất hẹp hòi, chỉ có Chu Văn Ngạn có thể cùng hắn chia sẻ. Cho nên người chơi khác chỉ có thể dưng dưng ăn thô giáp nông ra ăn sáng. Nếu là không có đối lập, khả năng còn có thể nói nông ra ăn sáng ngon miệng tươi mát. Có thể nghe bay ra tôm hùm, bò bít tết hương khí. Các người chơi là như thế nào cũng không lừa được chính mình. Các người chơi giống như nhai sáp mà ăn xong rồi một cơm. Muốn tìm bác gái ra tới dò hỏi một chút về cổ trấn tập tục linh tinh vấn đề. Nhưng không nghĩ tới bác gái đã sớm đoán được, hoạt không lưu thu, không biết chạy đi đâu. Vừa lúc vũ cũng ngừng, các người chơi quyết định đi ra ngoài đi một chút tiêu thực. Thuận tiện nếu là gặp gỡ nguyên trụ dân, lại hữu hảo hỏi thượng mấy vấn đề thì tốt rồi. Cổ trấn mới vừa hạ quá vũ, trên mặt đất ướt rầm rề, còn có giọt nước, một chân dẫm đi xuống đều là bọt nước. Thẩm Đông Thanh bị Chu Văn Ngạn nắm tay. Một chân mà dẫm lên tiểu thủy hố, cùng mặt khác tinh thần khẩn trương người chơi so sánh với. Này hai người thoạt nhìn giống như là thật sự khách du lịch giống nhau. Bác sĩ nhỏ giọng mà nói, bọn họ thật là tình lữ a. Nhiếp ảnh ra nhìn qua đi, cảm thấy cái này hình ảnh còn khá tốt, liền cầm lấy camera chụp 2 chương, đem hai người bóng dáng như ngừng lại màn hình. Bối cảnh là hắc bạch phong cách kiến trúc cùng màu xanh lá đá phiến. Vẩy ra lên bọt nước cùng chiếu xuống tới ánh mặt trời. Ngoài ý muốn tìm được rồi một mặt cầu vồng, màn hình Chu Văn Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Trong mắt mang theo một tia sủng nịch, Thẩm Đông Thanh cũng hướng về phía hắn cười. Bác sĩ, uy, còn không có trả lời ta vấn đề đâu, nhiếp ảnh gia nói. Nhìn dáng vẻ liền biết là tình lữ a, bác sĩ. Không cảm thấy quái quái sao? Nhiếp ảnh gia, nơi nào kỳ quái? Bác sĩ vốn dĩ muốn nói cái gì? Chính là thấy hai người đã đi tới. Liền yên lặng mà nhắm lại miệng. Có thể là mau cửa phòng mở khởi thanh âm kinh động bọn họ. Thẩm Đông Thanh lại đây vừa lúc thấy kia bức ảnh. Nhiếp ảnh gia có chút ngượng ngùng. Nếu để ý nói ta đây liền xóa rớt. Không cần, Thẩm Đông Thanh nói. Ngươi chụp đến khá xinh đẹp, Chu Văn Ngạn. Có thể nói, hy vọng rời đi nơi này về sau có thể đem ảnh chụp tẩy ra tới cho chúng ta, nhiếp ảnh gia thẳng gật. Đầu, đương nhiên có thể, như vậy một cái tiểu nhạc đệm qua đi. Các người chơi tiếp tục ở cổ trấn bên trong tìm người. Bất quá kỳ quái chính là, một đường đi xuống đi, một bóng người cũng chưa thấy, chỉ có từng hàng kiến trúc. Mặt trên được khảm một phiến phiến tối om cửa sổ, trầm mặc nhìn chăm chú vào xâm nhập trong đó người. Các người chơi ở trấn nhỏ bên trong dạo qua một vòng. Trước khi trời tối lại đã trở lại tại chỗ, không thu hoạch được gì. Trinh thám có chút sốt ruột, hắn nhiệm vụ là tìm được Tô Tiểu Anh, nếu không có tìm được về Tô Tiểu Anh manh mối nói. Cốt truyện liền sẽ vẫn luôn tạp ở chỗ này. Thẩm Đông Thanh dựa vào trên vách tường. Đột phát linh cảm, đối Chu Văn Ngạn nói, chúng ta nhiệm vụ còn không phải là trở về thăm bệnh nặng nãi nãi sao? Hiện tại bọn họ không chỉ có thăm lão thái thái, còn trực tiếp đem lão thái thái cấp xem đã chết, quả thực chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, kia cứ như vậy, chẳng phải là có thể rời đi nơi này. Trò chơi đúng lúc mà ra tới đánh mụn vá, do dự nãi nãi chết quá mức với quỷ gì. Ngươi muốn tìm được nãi nãi nguyên nhân chết, hơn nữa đối với Chu A Anh cùng Tô Tiểu Anh hai người thập phần tò mò. Muốn trợ giúp trinh thám tìm được Tô Tiểu Anh Thẩm Đông Thanh. Ta đây vì cái gì không báo nguy? Thẩm Đông Thanh nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mọi người đều biết gặp được khó khăn muốn tìm cảnh sát thúc thúc. Không phải sao, hơn nữa đều chết người. Còn không báo nguy này cũng quá không phù hợp chúng ta nhân thiết, dù sao cũng là tân thời đại. Thanh niên, không có khả năng một phát sinh mệnh án liền hướng siêu tự nhiên mặt trên tường. Trò chơi lại lần nữa gian nan mà đánh thượng mụn vá. Bởi vì cổ trấn quá mức xa xôi, gần nhất cảnh sát cục cách nơi này đều phải một ngày lộ trình. Nhưng vừa mới hạ trận mưa, đường nhỏ đã xảy ra lún. Tạm thời vô pháp thông hành thật vất vả ấn hạ Thẩm Đông Thanh báo nguy ý tưởng. Hắn lại mở miệng, nhưng chúng ta cũng không hiếu kỳ a, một chút cũng không muốn biết hai người kia chi gian quan hệ, ngươi muốn biết Thẩm Đông Thanh. Không, ta không nghĩ, ngươi thật sự muốn biết Thẩm Đông Thanh vô tội mà nói. Ta thật sự không nghĩ ẩn ẩn gian, giống như nghe thấy được trò chơi hộc máu thanh Amani nó phun xong rồi huyết. Dứt khoát không để ý tới Thẩm Đông Thanh, vì phòng ngừa này điêu dân lì lợm la liếm, nó trực tiếp khai cái quải. Cấp ở đây người chơi đều qua một lần may mắn kiểm định. Ở đây tổng cộng 5 người, thất bại 4 lần về sau. Rốt cuộc có người thành công, trò chơi thanh âm hữu khí vô lực mà vang lên. Người nhìn chăm chú vào này kiến trúc đàn, đột nhiên phát hiện ở đan sen trong kiến trúc có một cái sâu thẳm đường nhỏ. Bên trong giống như truyền đến như có như không kêu gọi. Không hề nghi ngờ, ngươi muốn chạy đi vào Thẩm Đông Thanh. Ta, hắn tạm dừng một chút, ở trò chơi bị buộc điên trước cười hì hì nói. Lần này ta thật đúng là tưởng, các người chơi lại lần nữa nhìn về phía kiến trúc đàn. Nguyên bản hợp lại ở trước mắt sương mù tản ra, xuất hiện một cái tiểu đạo, chỉ cung một người thông qua, cong cong vặn vặn. Không biết thông hướng phương nào, ở do dự một lát sau, các người chơi vẫn là quyết định tiến vào. Bác sĩ nói, ta đi chính giữa nhất đi, ta là bác sĩ, các ngươi cần phải bảo hộ ta, người chơi khác đều không có ý kiến. Làm Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đi ở phía trước. Hai cái muội tử đi trung gian, trinh thám cản phía sau, một bước nhập tiểu đạo, ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống dưới. Nhiếp ảnh gia vừa nhấc đầu, phát hiện sắc trời đã đen, một vòng trăng rằm cũng bị mây đen ngăn trở, dấu hiệu không tốt lắm a. Theo đường nhỏ đi vào, mỗi 3 phút trò chơi liền yêu cầu quá một lần may mắn kiểm định. Thẩm Đông Thanh, may mắn kiểm chắc chắn có cái gì dùng a? Bác sĩ giải thích, nếu thành công nói sẽ gặp được một ít chuyện tốt, nếu không thành công nói sẽ đặc biệt xui xẻo, vừa dứt lời. Bác sĩ may mắn kiểm định thất bại, một con mèo đen từ nàng bên người nhảy qua, thanh âm thê lương, dọa nàng thiếu chút nữa té lăn trên đất. Sau đó bởi vì bị kinh hách đến, trò chơi làm nàng qua một lần lý trí kiểm định, khấu trừ 2 điểm lý trí. Cái này bác sĩ tổng cộng khấu 6 giờ lý trí. Bất quá còn hảo, nàng cũng không có giống nhiếp ảnh ra giống nhau nổi điên. Chỉ là mặt không có chút máu, giống như giấy giống nhau. Lại đi rồi một đoạn đường, đoàn người rốt cuộc đi tới trọng điểm money các người chơi nhưng xem như minh bạch vì cái gì không. Có tìm được nguyên trụ dân, nguyên lai này nhóm người đều trốn ở chỗ này. Nơi này có một cái giản dị linh đường, trung gian nằm đúng là ban ngày ở trên cây treo cổ lão thái thái. Nàng trên mặt che lại một tầng giấy trắng, an tưởng đến như là đang ngủ, mà mặt khác nguyên trụ dân ngồi ở bên cạnh ăn cơm. Liếc mắt một cái là có thể thấy ngồi ở bên trong cụ ông cùng lão đại mẹ. Bọn họ trầm khuôn mặt. Mặt vô biểu tình, cùng người bên cạnh không có sai biệt, bọn họ ăn cơm ăn đến đặc biệt quỷ dị, một chút chén đũa va chạm thanh âm đều không có, càng không cần phải nói là nói chuyện thanh, hết thảy đều im ắng, giống như là mặc kịch giống nhau, chỉ có hình ảnh, không có thanh âm money an tĩnh đến lệnh người phát thơ money bác sĩ. Bọn họ đều không ăn cái gì, hướng chỗ tốt tưởng, Thẩm Đông Thanh nói. Nói không chừng là quá khó ăn. Hết chương.